Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, hung thủ. Nghe nam tử lời nói, Từ Khuất theo bản năng cho là nam tử phát hiện hắn đang muốn đi ra ngoài chạy trốn. Đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Nếu là phát hiện hắn, chỉ sợ sớm đã động thủ, sẽ còn nói những lời nhảm nhí này. Xem ra ở khung ta đây, quả nhiên là trong thành bộ sách võ thuật thâm. Từ Khuyết quyết định án binh bất động. Quả nhiên, trong chốc lát nam tử hừ một tiếng, sách đao hướng phía trước đi tới. 30 giây sau, Từ Khuyết từ sau cửa đi ra. Hắn lần này không đi cửa chính, nhảy ra cửa sổ, nhận thức đường, hướng trước nam tử chỗ nhà đi tới. Người nam này sợ rằng dọc theo ta vừa mới chạy trốn đường đi rồi. Chờ hắn phát hiện không thân ta ảnh, nhất định sẽ suy đoán ta trở lại cứu nhân. Cho nên ta phải lấy thời gian ngắn nhất cứu người. Từ Khuyết tiến vào phòng, nhìn một chút trên đất biên trước đại, cau mày mở ra, thiếu chút nữa không chán ghét đến. Chỉ thấy bên trong là cặp chân cùng hai cái thủ, còn có một người đầu. Đây là một cái nữ nhân nhân đầu. Từ Khuyết không nhận biết, bất quá hắn đoán chừng là Phương Đống Thiên hồi trước thủ hạ mất tích nữ nhân. Vọt thẳng đến trong phòng, quả nhiên phát hiện Phương Đống Thiên ngã xuống đất ngất đi. Vừa thượng còn nằm một cái cả người xích quả, trên người tràn đầy vết thương Tôn Quyên. Xem ra nàng bị hành hạ không rõ, bất quá hai người cũng chưa chết. Từ Khuyết cho Phương Đống Thiên bấm ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Phương Đống Thiên đột nhiên tỉnh lại. A, ta liều mạng với ngươi. Phương Đống Thiên giống giận. Ngoài nhà, gã đeo kính nghe được thanh âm, nâng đỡ mắt kính, giữ tợn hướng chính mình nhà ở nhìn. Đáng chết, lại tiến vào, bất quá cũng tốt, trực tiếp giết các ngươi. Giờ phút này Từ Khuyết kinh hãi, liền vội vàng che miệng của Phương Đống Thiên nói, nhỏ giọng một chút. Phương Đống Thiên thở hổn hển, nói, ngươi đã đến rồi, hỗn tiểu tử, còn cho là ta có hay không lừa ngươi. Ngươi không nên đánh vựng ta, ngươi lúc đó mẹ nó cũng phải báo cho cảnh sát. Phương Đống Thiên dùng rằng đứng lên, lắc đầu, hừ, lại từ phía sau lưng đánh lén ta, ta sẽ cho hắn biết ta lợi hại. Phương Đống Thiên lúc nói chuyện, khóe miệng liệt ra nụ cười tàn nhẫn. Từ Khuyết lúc này lại cảm giác có loại đối mặt dã thú cảm giác. Hai cái đều điên, bất quá Phương Đống Thiên càng điên. Trong lòng Từ Khuyết suy nghĩ, lúc này Phương Đống Thiên đã xông ra ngoài. Hắn lá gan rất lớn, chuẩn bị truy xét nam tử đi nơi nào, mà Từ Khuyết lưu lại. Tiền tiền hậu hậu hắn dò xét một phen, ở nhà xí phát hiện bị bầm thây rồi thi thể, còn rất nhiều nữ nhân quần áo. Người này quả nhiên đủ thay đổi thái, lại ẩn giấu nhiều như vậy nữ nhân quần áo. Từ Khuyết sắc mặt khó coi, suy nghĩ cảnh sát lúc nào tới. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Từ Khuyết nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy gã đeo kính tử đã đứng sau lưng hắn, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Trong tay chùy thủ chậm rãi nâng lên, không gian tựa hồ đông đặc. Cái tên kia, tìm ta đi chứ? Gã đeo kính cười một tiếng. Hắn là như vậy người điên à, so với ta còn điên. Chỉ tiếc, suy nghĩ quá ngu ngốc. Cũng được, trước giải quyết ngươi, sẽ giải quyết hắn, cảnh sát lập tức tới đây. Từ Khuyết nói, ồ, phải không? Biết ta tại sao không giết hắn sao? Bởi vì hắn là người điên, nơi này đã phát sinh hết thảy, cũng có thể nói là hắn nên làm. Ngươi nói cảnh sát là tin ta cái này đại học cao tài sinh, còn là tin hắn. Mắt kính thanh niên tiến lên trước một bước, dĩ nhiên, nơi này có rất nhiều bác, lớn nhất bác chính là ngươi, chỉ cần ngươi chết, không người có thể cho hắn làm chứng. Trên mặt hắn phá lệ hưng phấn, tiếp tục nói, ở ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên cũng làm biểu hiện ra hai người cách. Đầu tiên là cảnh sát, sau đó là ma cô. Ở ta để cho hắn sau khi vào phòng, hắn rốt cuộc lại muốn đánh ta. Cũng may ta ngay tại phía sau hắn, đem hắn đánh ngất xỉu. Cứ như vậy nhân, bệnh tâm thần nhưng là rất nghiêm trọng a. Giải quyết ngươi, ta chỉ cần nói ta chỉ là tìm tiểu thư mà thôi. Lại bị hắn bắt cóc tới. Ân, lý do rất đầy đủ a. Ngươi quá tự tin đi, cho là cảnh sát chỉ số thông minh giống như ngươi cảm nhân. Thanh niên nam tử cười, phàm nhân là không hiểu ta, cho ta đi. Đột nhiên, một viên gạch đầu đập vào nam tử sau ót, chỉ thấy Phương Đống Thiên đã đi vào rồi, tàn nhẫn cười một tiếng, giống như nhìn một cái con mồi. Ây, thật là đau, gã đeo kính mắt kính đã bị đánh bay. Dùng răng bò dậy, thủ bỏ rơi chùy thủ qua loa đâm loạn. Không nên sằng bậy, ta giết chết ngươi. Từ Khuyết, có thể thương lượng với ngươi một chuyện sao? Phương Đống Thiên đột nhiên hỏi. Ngươi nói, Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Cảnh sát đợi một hồi sẽ đến đi. Trước khi tới, ta muốn động điểm tư hình. Ngươi có thể cho ta làm một chứng minh. Đợi một hồi hắn thương thế trên người là cùng ta vật lộn mới tạo thành sao? Từ Khuyết không chút do dự gật đầu. Minh bạch, nói xong, nghiêng đầu đi ra ngoài. Rất nhanh, bên trong nhà vang lên gã đeo kính tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó là tiếng cầu xin tha thứ. Đến cuối cùng, là khàn khàn run rẩy âm thanh. Từ Khuyết minh bạch, Phương Đống Thiên hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn có bạo lực nghiêng về, thích đánh nhân, tinh thần có chút chia ra, nhưng là hắn có loại dục vọng bảo vệ. Những nữ nhân kia hắn thấy đều là hắn nữ nhân, là thuộc về hắn, bây giờ người này giết hắn đi nữ nhân. Phương Đống Thiên đối với hắn tiến hành là hoàn toàn trừng phạt. Hơn nửa canh giờ, một xe cảnh sát tới. Rất rõ ràng, cảnh sát vốn tưởng rằng là một cọc tiểu vụ án. Nhưng là khi nhìn đến bên trong nhà bầm thây sau đó, tới hai cái cảnh sát trẻ tuổi trực tiếp ói, lại vừa là hơn nửa canh giờ, năm chiếc xe cảnh sát đồng thời ngừng ở ven đường. Pháp y, hình sự, toàn bộ điều động, mà Từ Khuyết cùng Phương Đống Thiên thì bị mang về trong cục. Về phần gã đeo kính, tại hắn đi ra thời điểm, Từ Khuyết chú ý tới, hắn cánh tay phải, chân trái, tất cả đều lấy quỷ dị phương hướng cong chiết, hiển nhiên đều bị cắt đứt. Hắn đã đau hôn mê, trước bởi vì đau đớn, hắn nguyên bản xoáy khí gương mặt đã vặn vẹo. Đối với lần này, Từ Khuất không có một chút thương hại. Trong bót cảnh sát tiếp đãi Từ Khuyết là một cái đáng yêu muội tử cảnh sát. Cảnh sát viên số thứ tự 465-7928. Trễ như vậy trả lại cho Từ Khuyết ký bút lục, cũng là đủ làm khó nàng. Thực ra Từ Khuyết không quá vui vẻ để cho nữ cho hắn làm biên bản. Nữ làm việc tương đối cẩn thận, rất nhiều vấn đề thích để hỏi cho nhiều lần. Rất phiền, lợi ích duy nhất chỉ sợ sẽ là đẹp mắt rồi. Ngươi là nói, ngươi và Phương Đống Thiên là bằng hữu, thấy hắn mất tích, cho nên đến tìm hắn. Lúc này mới cứu hắn. Đáng yêu muội tử cảnh sát hỏi. Không sai, một điểm này có thể hỏi Đình Thịnh nhà trọ bảo vệ cửa đại gia. Ta tìm sau khi đến nơi đó, men theo trên đất cỏ dại bị áp đảo vết tích, tìm được Phương Đống Thiên cùng Tôn Quyên bị giam vị trí. Ngươi ngược lại là thật lợi hại, quan sát tỉ mỉ như vậy. Đáng yêu muội tử cảnh sát kinh ngạc. Từ Khuyết rừng rưng một tiếng, bị mỹ nữ khen là một nam nhân tâm lý nhất định là có điểm tiểu sàng. Tự tin xuất ra túi áo trên lúc trước danh thiếp, nói, trước kia là liên quan trinh thám. Yêu, không trách đây, nữ cảnh sát quét một vòng danh thiếp, gật đầu nói, bất quá chúng ta phát hiện tội phạm thương thế rất nghiêm trọng. Thủ cùng chân cũng gãy xương. Tên kia muốn giết chúng ta, dưới tình thế cấp bách, chúng ta và hắn vật lộn, lúc ấy ta bị đánh ngất xỉu, Cuối cùng Phương Đống Thiên đem hắn đồng phục. Khả năng quá trình phức tạp một chút đi. Cuối cùng không cẩn thận đem hắn xương cắt đứt. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Dù sao, chúng ta là người bị hại a. Lúc ấy tình huống căn bản không tha cho chúng ta suy nghĩ nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.